Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, 218 đánh cuộc. Ô Mộc Tề gia quyến không một may mắn thoát khỏi, bao gồm hai cái tuổi nhỏ hài tử Tư Mã Nhã làm không rõ ràng lắm Thẩm Triệt cùng Minh Vương đạt. Thành cái gì hiệp nghị? Bất quá lúc này Minh Vương hiển nhiên khống chế cục diện, gỗ Môn Khoan đem từ Ô Mộc Tề sát chết. Thượng Lục xoát ra đồ vật cung kính mà đưa cho Minh Vương, Minh Vương sai người ra roi thúc ngựa đưa. Trở về, lập tức kém tử sĩ thả xuống đại chu quân đội, Tư Mã Nhã lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng Eliza chữa bệnh cơ chế đã điều tra rõ, nhưng vaccine phòng bệnh chế tác phi thường khó khăn. Liền tính là Minh Vương bản thân cũng không có đủ vaccine phòng bệnh. Lúc này đại chu quân đội cùng Minh Vương quân đội đối cầm. Một khi đại chu bọn lính cảm nhiễm thượng Eliza, Minh Vương binh lính cũng có cực đại khả năng sẽ đồng thời cảm nhiễm, lý nhiên không có khả năng. Không biết điểm này, Tư Mã Thế Bình thản Tư Mã Cương hiện tại cũng đều ở Minh Vương đại doanh nội tư. Mã Nhã vô pháp không đi xem Minh Vương. Lại phát hiện Minh Vương cũng đang nhìn nàng, chính ngươi tuyển bãi. Ngươi nếu là tuyển hắn, ta cũng thành toàn ngươi. Tha các ngươi đi, Minh Vương nói, Tư Mã Nhã lắp bắp kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Thẩm Triệt tràn ngập hy vọng mà nhìn nàng, Tư Mã Nhã cũng nhìn về phía hắn. Màu đen kính trang kề sát gầy thân hình, nhưng rất nhiều địa phương đều bị cắt ra khẩu tử. Khiến những cái đó màu đen thoạt nhìn cũng sâu cạn không đồng nhất, trên cằm râu ria xồm xàm. Mặt cũng không sạch sẽ, một đôi mắt lại như hàn tinh giống nhau bao phủ nàng. Nàng thậm chí có thể nhìn đến bên trong cái kia nho nhỏ nàng. Bất chi bất giác nàng gả cho hắn mau 5 năm, này 5 năm, bắt đầu thời điểm nàng cho rằng hắn là cái ngốc xưa. Sau lại mới biết được trong bụng đều là ý nghĩ xấu nhi. Bắt đầu thời điểm hắn sủng nàng, chiếu cố nàng, sau lại liền chậm rãi lộ ra bản tính, lại bá đạo lại ái vê toan ghen, nhưng hắn đối nàng là thật sự hào. Lúc này nào có nam nhân chịu xuống bếp, cá trung đoạn chọn thứ cho nàng, cánh gà là sẽ không động một chiếc đũa, đối hai tử lại kiên nhẫn, khó nhất chính là rộng lượng, làm việc trước nay đều có ba phần đường sống, sẽ không đem người hướng tử lộ thượng bước. Nàng nhịn không được bỗng nhiên cười, này thập phần lỗi thời cười làm Minh Vương nhíu mày. Lại làm Thẩm Triệt con ngươi thả ra quang tới, Tư Mã Nhã thanh âm bay vào trong tai. Thực xin lỗi, ta không thể đi theo ngươi. Nhìn đến hắn vì ta đánh chính mình một thương. Ta hôm nay mới hiểu được lại đây. Nguyên lai ta chưa từng có quên quá hắn, Minh Vương vui sướng mà ôm lấy nàng bả vai. Nhã, Tư Mã Nhã nói. Không biết ta hiện tại đã biết rõ lại đây có tính không vãn. Minh Vương nơi nào sẽ nói vãn, Thẩm Triệt nhìn bọn họ tương thân tương ái ngây ra như phỗng, Tư Mã. Nhã nhỏ giọng nói, nhưng là ta không thích ngươi trên tay lại nhiễm huyết tinh. Thả hắn hảo sao, ta bảo đảm sẽ không lại rời đi ngươi, Minh Vương cẩn thận chăm chú nhìn Tư Mã Nhã. Nàng cũng không trốn tránh. Thẳng thắn thành khẩn mà nhìn lại với hắn, Minh Vương mặt giãn ra. Hảo, này bản thân chính là một cái đánh cuộc, thực may mắn, ta thắng, đánh cuộc. Tư Mã Nhã nhíu mày, lại không đặt câu hỏi, vì cái gì đánh cuộc, hiện tại đối nàng mà nói đều không quan trọng, Thẩm Triệt nói. Không tồi, ta thua, nếu chúng ta công bằng mà làm nàng chính mình làm lựa chọn. Nàng tuyển ngươi, chính là của ngươi. Ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Tư Mã Nhã yên lặng vô ngữ, Minh Vương nói. Hảo, ta đáp ứng rồi nàng, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Ngươi đi đi, Thẩm Triệt nói. Đa tạ, chính là ta lại không thể tha các ngươi đi rồi, Minh Vương lắp bắp kinh hãi. Chợt thấy phi ưng thiết kỵ sở hữu họng súng đều nhắm ngay chính mình, sao có thể? Trừ bỏ gỗ Môn Khoan phi thường giật mình ngoại. Còn lại người lại không có cái gì biểu tình, phi ưng thiết kỵ đội trưởng ở trên mặt xoa xoa. Lộ ra chu thanh mạt, mặt khác một bên lộ ra Nhậm Bảy. Tề Thiên đám người, nguyên lai ngươi ở gặp được ta khi liền mưu tính hảo, Minh Vương thất thanh. Kêu lên, ngươi nếu muốn chết tâm, ta liền kêu ngươi hết hy vọng hảo, Thẩm Triệt cũng không xem Tư Mã Nhã. Bất quá trong lời nói ngữ điệu lại là nàng chưa từng có cảm nhận được đến lạnh băng, hắn ngừng lại. Một chút, như là lầm bầm lầu bầu. Hiện tại Eliza cũng ở ta trên tay, dư quang Tư Mã Nhã sắc mặt tựa hồ biến đổi. Lại là châm chọc nói, kia Thẩm đại nhân nhất định phải đem Eliza lấy hảo, nếu không chạy ra tới, nhưng đừng chết ở chúng ta phía trước, nàng lời còn chưa dứt. Bên cạnh người Minh Vương một thân thống khổ rên rỉ, không người ôm bụng mồ hôi đầy đầu. Nguyên lai Tề Thiên Nhẫn bất quá cho Minh Vương một cái trọng quyền, Tư Mã Nhã không dám nói thêm nữa lời nói, chỉ nghe Thẩm Triệt mệnh lệnh nói, đem bọn họ bắt lại, áp tải về đi chờ đợi xử lý. Chu Thanh mặt vô biểu tình mà lại đây trói chặt Tư Mã Nhã. Tư Mã Nhã cũng không có dãy dụa, từ Chu Thanh buộc chặt, Minh Vương liền không có như vậy tốt đãi ngộ. Tề Thiên lại nhẹ nhàng mà ở trên mặt hắn một phiến, nhục nhã ý vị càng đậm. Thẩm Triệt đi ở phía trước, Phi Ưng Tiết Kỵ áp hai người cùng gỗ môn khoan đi giữa. Kia hắc cũng là Thẩm Triệt người, nguyên lai hắn đã sớm bố cục hảo, cái này hảo. Bắt sống Minh Vương, đây chính là kỳ công một kiện, thánh thượng không biết muốn như thế nào ngợi khen đại nhân đâu, xưa nay chi đội ngũ này cũng không có nhiều như vậy lời nói. Bất quá thấy Tư Mã Nhã thế nhưng lựa chọn Minh Vương, nhiều ít vì Thẩm Triệt không đáng giá, lại thấy Tư Mã Nhã không hề vẻ xấu hổ, hơn nữa bắt sống Minh Vương thật là làm nhân tinh thần đại chấn. Có người nhịn không được nói, Tề Thiên cười lạnh, quan chức tiền tài đại nhân sao lại hiếm lạ, thánh thượng đãi đại nhân giống như thủ túc, tự nhiên biết đại nhân thiếu chính là một vị hiền nội trợ. Lần này không biết bao nhiêu người muốn tễ phá đầu. Tư Mã Nhã ngoảnh mặt làm ngơ, đi theo Minh Vương phía sau hành tàu, bên này mới vừa chuyển qua một cục đá. Tề Thiên đám người chính nói náo nhiệt, đột nhiên đất rung núi chuyển, không ít đá vụn từ đỉnh đầu rơi xuống, những người này lập tức nghĩ đến Ô Mộc Tề trong miệng thuốc nổ. Lập tức hướng Hắc nhìn lại, Hắc vội vàng nói, đại nhân, những cái đó hỏa dược tiểu nhân đã sớm dẫn thủy lộng ướt đẫm. Hơn nữa tuyến sợi cũng hủy hoại, này khẳng định không phải. Lời còn chưa dứt, lại là một trận đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người ngã trên mặt đất, Tư Mã Nhã tay bị trói ở sau người. Càng là vô pháp khống chế, chỉ thấy trước người vừa rồi còn hoàn hảo mặt đường đột nhiên vỡ ra một đạo thật lớn khẩu tử, núi đá cuồn cuộn mà rơi. Lúc này Tư Mã Nhã mới ý thức được đã xảy ra sự tình gì, là động đất, đương người ý thức được là động đất thời điểm, thông thường đã chậm, đặc biệt là còn ở vào một cái nơi là sơn thể địa phương, Tư Mã Nhã cảm giác chính mình cơ hồ chết đi, lại không có chết, sở dĩ thanh tỉnh là bởi vì tay trái bị một người lôi kéo, tay phải bị một người khác lôi kéo, nghe thực ấm áp. Trên thực tế, nàng chính là bị loại này kịch liệt đau đớn đánh thức bên trái tay. Nàng nhận ra tới, cho nên chuyển hướng bên phải. Lý Nhiên phát ra một tiếng vui sướng hồi âm, sau đó có người đốt sáng lên mồi lửa. Nương mỏng manh quang nhìn lại, Hà Nhã cảm giác thực buồn cười, Thẩm Triệt lôi kéo nàng tay trái. Lý Nhiên lôi kéo nàng tay phải, Thẩm Triệt kiếm chỉ Lý Nhiên. Lý Nhiên trong tay hỏa dược thương đối với Tề Thiên, mà Chu Thanh cùng Nhậm Bảy ở cách đó không xa. Giơ mồi lửa, đỉnh đầu một khối cự thạch, bọn họ hẳn là bị phong ở chỗ này, buông tay, hai người đồng thời nói. Lại không ai chịu buông tay, lại không buông tay, ta liền một thương đánh bạo hắn đầu, Minh Vương uy hiếp Thẩm Triệt. Hết chương.